Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 70, Hồng Nguyên chi chiến. Thượng, Đông Phương Kính hỏi, Chí Nhiên, có gì chỗ khác biệt? Triệu Nhiên không tốt giải thích nhiều như vậy, chỉ là nói, hẳn là chỗ này, Ngô Hợp Văn thật đúng là mạo hiểm a. Ở chỗ này qua sông, hắn chỉ có một đêm thời gian. Trời vừa sáng, tất nhiên bị quân ta chạm canh gác lâu xem xét biết. Chỉ là một đảo hai thước rộng cầu treo bằng dây cáp. Hắn có thể tới nhiều ít người. Chắc hẳn Tây Hạ trong triều chính tranh đã ép tới hắn nhanh không thở được. Đông Phương Kính so, sánh biểu thị đồng ý. Dù là để hắn vượt qua sông, muốn trở về cũng rất khó. Từ qua sông đến đánh vào Hồng Nguyên. Lại an toàn bởi vậy rút về. Hắn chỉ có không đến một ngày một đêm thời gian. Chỉ cần có chút đến trễ, liền khẳng định không thể quay về. Coi như không có tình báo của ngươi, hắn cái này hiểm cũng bốc lên quá lớn. Cơ hồ là liều lĩnh, dụng binh như thế hung hiểm, không phải là lương tướng chi tài. Triệu Nhiên nói, liền là không biết phải chăng là hắn tự mình lĩnh quân. Đông Phương Kính nói, hơn phân nửa là hắn tự mình lĩnh quân, nói câu đúng trọng tâm. Hắn mỗi khi gặp chiến sự tất xung phong đi đầu, là ta Đại Minh Thiên Hộ lúc như thế, tại Thổ Phiên như thế, đến Tây Hạ cũng giống như thế, vì vậy rất được bộ hạ chi tâm. Triệu Nhiên nói, vậy thì thật là tốt, lần này tới cũng đừng nghĩ trở về, để bảo đảm Ngô Hóa Văn toàn quân qua sông. Quân Minh mặt ngoài hoàn toàn như trước đây, đã không có đối đức cách thung lũng đặc biệt chú ý. Cũng không có như vậy thư giãn, nên tuần tra lúc tuần tra, hết thảy như cũ, chỉ là ở chỗ này ẩn giấu hai tên tu sĩ. Toàn bộ hành trình chú ý đối phương tiến triển, đến ngày thứ hai đêm khuya thời điểm, Triệu Nhiên nhận được Đông Phương Kính phi phù, Ngô Hóa Văn qua sông. Toàn quân 800 bộ tốt, là dưới trướng hắn bộ binh leo thành tinh nhuệ. Phật môn tu sĩ không ít hơn 10 vị. Một đạo hai thước rộng cầu treo bằng dây cáp. Một đêm cưỡng ép vượt qua 800 bộ tốt. Đây đã là cực hạn. Chắc hẳn những cái kia Phật môn tu sĩ ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức. Triệu Nhiên vội vàng thông báo Bùi Trung Trạch. Đêm sớm đã chui vào trong thành đóng quân Hồng Nguyên dân đoàn đều điều đến dưới tường thành. Trong đêm phân phát quân binh giáp khí, an trí thủ thành pháp khí, đợi bố trí thỏa đáng về sau. Triệu Nhiên đem thành phòng chi trách giao cho Bùi Trung Trạch cùng Viên Hạo. Mình thì rời đi Hồng Nguyên thành. Theo hắn rời đi, sau lưng cửa thành trùng điệp quan bế. Sắc trời tảng sáng lúc. Hồng Nguyên dân chúng trong thành phát hiện, bốn môn lớn bế, Bạch Mã Viện phương đường tuần tra ngay tại các nơi tuần kiểm. Yêu cầu tất cả bách tính lập tức quay lại gia trang. Không đặc thù nguyên do hết thảy không được đi ra ngoài. Đợi đường phố quét sạch về sau, Bạch Mã Viện các đạo sĩ mới đồng loạt xuất động, bên đường đánh chiêng, thông báo các nhà các hộ liên quan tới Tây Hạ xâm chiếm tin tức. Lại dựa theo hộ tịch chiêu mộ các trong nhà Nam Đinh cùng Tráng Phủ. Được ngàn người, nam tử đến dưới thành hỗ trợ vận chuyển vật tư, nhấc đưa thương binh, nữ tử hỗ trợ hợp mặt nấu cơm, cứu chữa thương binh, nửa canh giờ không đến. Ngoài cửa nam liền phát hiện Tây Hạ quân binh, 800 bộ tốt kết đội mà đến, đi đầu là hơn 10 tên tu sĩ cùng hơn 20 viên kỵ tướng. Kỵ tướng bên trong vây quanh, chính là Bạch Mã Cường trấn giám quân ti trái toa chỉ huy sứ Ngô Hóa Văn. Tại Ngô Hóa Văn thúc giục bên trong, đại đội đi vào cửa nam trước, không có tinh kỳ nghi trượng, không có xếp hàng khiêu chiến, không có đến đem xưng tên, canh giờ khẩn cấp, không có khả năng kiên nhẫn vây thành hạ trại. Một viên đô ti tại Ngô Hóa Văn bên cạnh nói. Chỉ huy sứ, đại môn đóng chặt, không có cách nào bay thẳng mà vào. Ngô Hóa Văn nói, cũng là lẽ thường, chưa ra ngoài ý liệu. nắm chặt thời gian phá thành đi. Bên người chen chúc mấy cái tu sĩ lập tức ngang tách ra. Mấy tên kỵ tướng xiết chuyển đầu ngựa, đem hậu đội quân binh điều đi lên, ngang tách ra bốn tên tu sĩ miệng tụng Phật chú. Mấy đạo quang hoa đầy trời dâng lên, đây là hộ quân quang thuẫn, nhưng chặn đường đạo môn phạm vi lớn sát thương đạo thuật. Phàm là phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật, công kích đoạn điểm đều cực kỳ phân tán, được không thành đột phá lực. Dùng loại pháp lực này quang thuẫn cũng có thể làm đến hữu hiệu chặn đường. Đương nhiên, gặp được pháp nỏ loại hình pháp khí, quang thuẫn hiệu quả liền không rõ ràng như vậy. Cần dựa vào quân binh người pháp thuẫn loại hình pháp khí mới có thể chống cự. Đối với đại quân tới nói, sợ nhất liền là tại không phòng hộ tình hình hạ gặp phạm vi lớn pháp thuật công kích. Về phần mấy tên, mấy chục tên quân sĩ tại lúc tác chiến chết đi, cái này thuộc về bình thường chiến tổn. Quang thuẫn chống lên về sau, một người tu sĩ từ pháp khí chứa đồ bên trong đánh ra một cây kim sử. Cái này kim sử nắm đấm phẩm chất, điều ước dài hạn 3 trượng, một đội bộ binh leo thành phủ thêm trọng giáp, khiêng kim sử, ra tốc hướng cửa thành chạy đi. Đây là chuẩn bị phá tan cửa thành. Cho đến giờ phút này, trên tường thành y nguyên không hề có động tĩnh gì. Ngô Hóa Văn gặp thành tường kia cũng không cao, cũng liền khoảng 2 trượng. Nhất là thượng tầng 3 thước tường thành cùng tầng dưới phân biệt rõ ràng, có mới bùn chi sắc. Thế là phân phó, đồng thời trèo lên tường. Một tiểu tướng xuống ngựa, tự mình dẫn 50 giáp nhẹ kiện tốt đuổi tới dưới thành. Hai người là băng ghế, trên một người dẫm, đi lên dùng sức đưa tới. Hơn 10 tên kiện tốt bị đưa đến đầu tường chỗ cao. Khó khăn lắm đưa tay kéo lại bên tường thành duyên, hướng lên cố gắng leo lên. Cùng lúc đó, sô cửa bộ binh leo thành khiêng kim sử cũng đến chỗ cửa thành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cửa thành nhẹ nhàng nhoáng một cái, rơi xuống rất nhiều bụi đất. Cái này đội bộ binh leo thành hò hét phòng giam, lùi lại hơn 10 bước, lần nữa ra tốc, khiêng kim sử vọt tới cửa thành. Bùi Trung Trạch trốn ở trên tường thành, hướng Lạc Chí Thanh khe khẽ thở dài. Họ Ngô không có phát toàn lực công thành, chỉ hơn 60 cái, không có biện pháp, đánh đi. Lạc Chí Thanh liếm môi một cái, gật đầu đứng dậy. Một đạo môn tấm rộng kiếm quang chụp về phía va chạm cửa thành kia đội bộ binh leo thành. Bùi Trung Trạch cũng đứng dậy dùng sức phất tay. Thiềm cung tiên tử đồng cữu vọt tới trống ra. Tiếng trống bên trong, Hồng Nguyên dân đoàn mặc giáp chấp kiên, phát ra một tiếng hò hét. Toàn bộ tiến vào chiến vị, Bùi Trung Trạch tức thì phóng đến bắt đầu dùng trận phù. Đem toàn quân vũ khí pháp khí toàn bộ khởi động. Thiềm cung tiên tử tò mò nhìn hai quân đối chọi, sau đó lấy đồng cữu ngay cả gõ 3 tiếng. Dựa theo ước định, 3 tiếng trống vang, liền muốn tề xạ mũi tên. Thế là tiếng trống vang chỗ, mấy chục mũi tên bắn về phía leo lên tây hạ bộ binh leo thành. Những này mũi tên bộ phận bị treo thành bộ binh leo thành trên cổ tay nhẹ thuẫn ngăn cách. Có chút thì cắm vào bọn hắn mặc trên bì giáp, còn có một số cường độ khá lớn. Góc độ bắn tinh chuẩn mũi tên thì bắn vào mấy cái bộ binh leo thành cái cổ hoặc cánh tay ở giữa. Lập tức bắn rơi 5-6 người, còn lại mấy cái thì nhảy lên, vượt lên đầu tường, trên đầu thành dân đoàn lập tức liền là rối loạn tưng bừng. Bùi Trung Trạch rất là bất đắc dĩ. Bộ binh leo thành đợt thứ nhất trèo lên thành, tổng cộng cứ như vậy 10 mấy người, cũng không cần thang mây, vô cùng đơn giản mấy cái vượt qua liền lên một nửa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đám này dân đoàn chiến lực thật sự là quá kém, mà lại trận này mưa tên cũng bắn ra không tốt, tiền hậu bất nhất gây nên, bao trùm cũng không tập trung. Cùng huấn luyện thời điểm dân đoàn cung thủ đội biểu hiện hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây chính là không có trải qua chiến trận nguyên nhân. Không khác, khẩn trương ngươi. Mười mấy huấn luyện sĩ quan không ngừng lớn tiếng quát lớn. Để đầu tường thủ vệ dân đoàn lấy 3 người hoặc 5 người là một tổ. Trường mâu đoản đao cùng phối hợp, tiến lên cùng trèo lên thành mấy cái bộ binh leo thành kịch chiến. Cũng may Triệu Nhiên có dự kiến trước, sớm đem quân độ sơn phỉ trại đám này tội phạm điều nhập dân đoàn làm cốt cán. Nếu không giờ phút này đầu tường rối loạn tưng bừng cũng đủ để tạo thành càng lớn quy mô hỗn loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục